One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nguy hiểm Moria. Nhìn đột nhiên cắt đứt điện thoại, xét gãi gãi đầu, nhìn một bên Hawkeye nói rằng, thật giống bài, ngoặc kép, trầm mặc, một bên Hawkeye gật gật đầu. Xung kích tàu vốn là không phải hải tặc còn thợ săn tiền thưởng loại này biên chế ở ngoài thành. Viên có tư cách sử dụng, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Hawkeye cũng sẽ không nói cỡ nào thất vọng. Nhưng cũng chính là tại đây sau khi, ngay lập tức xét đen Musi liền lại một lần vang lên. Đen Musi không có số điện thoại biểu hiện công năng. Mang theo là ai gọi điện thoại cho mình hiếu kỳ xét mở ra điện thoại loa ngoài. Ngay lập tức liền nghe được Tina cái kia tràn ngập cấp bách âm thanh. Không nên trêu chọc Moria. Ha, sững sờ, xét ngay lập tức lại không phản ứng lại. Đối với này, Tina nhưng là thật lòng dặn dò. Moria rất nguy hiểm. Nghe vậy, xét không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn phía đã miễn cưỡng khôi phục ý thức. Nhưng hoàn toàn không có sức phản kháng. Một thân gân cốt lại như là bị đánh tan tự Moria. Nghe được bởi vì loa ngoài mà truyền đến Tina cái kia căng thẳng âm thanh. Đừng nói là Seth cảm thấy nghi hoặc. Liền ngay cả Moria bản thân đều cảm giác đầu có chút không rõ a sơ. Người ngắm nghía cẩn thận cái này càng. Đều là cái tên này khiến cho được không? Ông trời thấy đáng thương. Vì bảo đảm có đầy đủ cái bóng số lượng đến làm vì là sức mạnh của chính mình khởi nguồn. Moria thậm chí chịu nhục không nhìn coi thường hắn cư dân quyết định trước tiên giết chết Seth. Kết quả nhưng là trứng gà chạm tảng đá một giây cây âu. Ở tình huống như vậy, chính mình một thân gân cốt bị cắt đứt 4/10 tình huống. Người nói cho ta rất nguy hiểm. Không biết tại sao, Moria không tên cảm thấy oan ức cùng xấu hổ. Cũng không biết xét tình huống ở bên này. Một bên khác Tina một bên phủ thêm hải quân áo khoác chuẩn bị xuất phát vừa nói. Moria là đến từ tân thế giới đại hải tặc. Cùng bách thú đại đô thống Kaido phát động chiến tranh cũng may mắn còn sống sót người. Không phải ngươi gặp phải trước loại kia tứ hải newbie. Cũng biết Seth không có đầu óc chẳng muốn suy nghĩ. Vì lẽ đó Tina liên tiếp không ngừng nói bổ sung. Kaido nhưng là có thể cùng hải quân đại tướng bọn họ chính diện chiến đấu tồn tại. Mạnh mẽ thân thể liền ngay cả hạm đội bắn một lượt đều không thể ảnh hưởng mảy may. Cùng hắn làm đối thủ có thể may mắn còn sống sót. Cái kia Moria cũng là năng lực giả trái ác quỷ. Tuyệt đối không nên cùng hắn khởi xướng xung đột. Hết thảy đều chờ ta đến ở. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi đừng nói. Chưa kịp Tina nói xong. Một bên Moria liền phát sinh thê thảm rít gào. Nếu như nói trước thời điểm Moria còn đem những này làm vì chính mình vinh quang. Làm vì chính mình quân công trương. Như vậy hiện tại, bị cắt đứt xương nằm trên mặt đất. Moria chỉ cảm thấy điện thoại bên kia người phụ nữ kia là đang nhục nhã chính mình. Một mực người phụ nữ kia thật giống còn không biết nơi này đều phát sinh cái gì. Khiến cho Moria muốn mắng người cũng không biết làm sao mở miệng nếu như không cân nhắc tình huống. Ở bên này dưới, có thể khiến chi cục hải quân sĩ quan như thế căng thẳng nghiêm nghị tuyệt đối là khen mới đúng. Thế nhưng hiện tại, bị lại dẫm dưới chân, thổi đến mức lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể khiến người ta cười. À, bởi vì có chút gấp gáp, vì lẽ đó Tina có chút không hiểu nổi đến tột cùng là ai âm thanh. Đơn giản liền nói rằng, nói chung trước tiên không nên động thủ. Ta vậy thì lên đường quá khứ. Tuyệt đối không nên cùng Moria lên xung đột. Tốt tương đương, xét một mặt quái dị nhìn nằm trên đất tùy tiện động đậy đều đau đến quất thẳng tới. Hơi lạnh, không hề có chút sức chống đỡ Moria nói rằng, ta tuyệt đối bất hòa hắn lên xung đột. Chấm ngoặc kép, như thế nghe lời sao? Nghe được xét lời nói. Tina sững sờ, sau đó gãi gãi đầu cúp điện thoại ngay lập tức liền chỉ huy chi cục hải quân đám quan quân chuẩn bị. Cất cánh, mà nghe nói lần này cất cánh mục đích chính là một cái đến từ tân thế giới đại hải tặc. Sở hữu hải quân cũng đều không khỏi sốt sắng lên. Chúng ta mục đích lần này là kéo Moria. thay đổi cùng xét giao lưu lúc sự bất đắc dĩ. Tina trên mặt tràn ngập cùng nghiêm túc, một bộ nữ cường nhân tư thái nói rằng, ta đã thông báo Tây Hải Tổng Bộ. Không tốn thời gian dài Tây Hải Tổng Bộ trợ giúp trở về đến. Chỉ cần ngăn cản đã đủ rồi. Tất cả lấy sinh mệnh an toàn là thứ nhất. Ha, nghe được Tina động viên. Các hải quân tuy rằng vẫn sốt sắng như cũ, nhưng cũng phát sinh vang dội tiếng gào. Một bên khác, nhìn đáy hố Moria, Seth xoa nắn hai lần cằm. Cái tên này, thật sự rất mạnh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Sau đó Hawkeye không ai lên tiếng liếc nhìn một ánh mắt Seth. Thế nhưng cũng không có nói nhiều cái gì. Moria cường độ ở Grand Line trước nửa đoạn tuyệt đối là đỉnh cấp. Tuy rằng năng lực cá nhân như thể thuật, kiếm thuật chờ còn chờ thương thảo. Nhưng Moria trái cây khai phá tuyệt đối đỉnh đầu một mạnh mẽ. Mặc kệ là ảnh pháp sư vẫn là cái bóng tập hợp đều nắm giữ quyết định chiến cuộc năng lực. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn gặp gỡ Seth, tuy rằng mập chút, nhưng cường độ thân thể vẫn như cũ đặt tại nơi đó. Tuy rằng ở trong chiến đấu Moria phun ra rất nhiều cái bóng. Nhưng tương tự, những cái bóng này cũng trợ giúp Moria chia sẻ không ít kinh lực nếu không thì. Liền không phải đứt rời 4/10 xương đơn giản như vậy. Lão Hương, đến cái lồng heo, từ trong hố lớn đi ra. Seth đi sang một bên tìm rượu nước vừa nói. Cho hắn ngâm nước bên trong. Tỉnh chạy đi tương đương, sau đó cảnh tình cảm gặp viết tinh giản một ít. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.